Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, phản đoạt, canh 5, lúc này đây thực dùng bảo vật đổi cho ngươi đoạt được. Nam Cung Tĩnh trầm giọng nói, Sở Ly cau mày nói, tạm biệt, hắn dứt lời quay người liền đi, thân hình tựa như một vòng khói nhẹ, ngươi thực cho rằng chạy thoát. Nam Cung Tĩnh nâng lên Kim Sĩ Vinh. Tựa như một trận gió theo sát phía sau hắn, một bên đuổi theo một bên trầm giọng nói, ngươi không giao ra đến, là chạy trốn tới Thiên Ma Cảnh, chạy trốn tới Vô Lượng Thắng Cảnh, thậm chí chạy trốn tới Vô Tận Hài, đều khó có khả năng chạy thoát. Sở Ly nói, các ngươi giao Thiên Lâu tựu như thế bá đạo, chúng ta giao Thiên Lâu muốn vì thiên hạ thương sinh phụ trách. Như vậy trọng yếu chi vật không thể rơi xuống tâm tư bất chính chi nhân trên tay. Nam Cung Tĩnh trầm giọng nói, không thể đoạt lại đi lên là chúng ta lỗi. Sở Ly bật cười nói, các ngươi còn lấy thế gian chủ nhân tự cho mình là đâu rồi. Thật đúng là buồn cười. Chúng ta có thể dòm đến thiên cơ, tự nhiên liền muốn vì thiên hạ thương sinh phụ trách. Nam Cung Tĩnh khẽ nói, ngươi không nên khư khư cố chấp, tự tuyệt khắp thiên hạ. Sở Ly nói, ta đoạt được chi vật là lại bình thường cũng là thuộc về của ta, đương nhiên sẽ không tùy ý giao cho các ngươi. Không phải tất cả mọi người tùy ý các ngươi đánh cướp. Ngươi cũng biết cùng chúng ta giao Thiên Lâu đối đầu hậu quả. Nam Cung Tĩnh khinh công thật tốt, vậy mà theo sát không bỏ. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu lại biết, hắn lại dùng bảo vật. Bản thân khinh công tăng thêm bảo vật, mới có thể theo sát lấy chính mình. Nhưng đây đã là cực hạn, hắn không có khả năng mau nữa. Sở Ly hừ một tiếng nói, đối đầu thì như thế nào? Hắn dứt lời thân hình bỗng nhiên nhanh hơn. Xá thân thần công lại vận, tốc độ tăng lên mấy lần. Thời gian nháy con mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần thoát khỏi Nam Cung Tĩnh, là có thể thi triển hư không na di. Lập tức ly khai, không có khả năng lại đuổi đến bên trên. Phanh, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Lập tức Sở Ly tóc gáy dựng lên, rồi đột nhiên xoay tròn thân, hướng bên cạnh tránh đi. Hắn đối diện cách đó không xa, một đạo lực lượng vô hình khuếch tán ra, nhìn không ra khác thường đến. Sở Ly lại đối với cái này cổ lực lượng vô hình tránh như rắn rết. Chợt lần nữa ra tốc hướng bên cạnh chạy đi đi. Nhưng cái này cổ lực lượng vô hình tốc độ nhanh hơn. So với hắn nhanh hơn một bậc. Hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tránh đi. Bị dư ba đụng với. Phanh. Hắn tựa như bị búa tạ đánh trúng phía sau lưng. Ngửa mặt lên trời phun ra một đạo máu tươi. Sau đó mềm nhũn rơi xuống mặt đất không thể nhúc nhích. Hắn trong đầu hồi lâu bất động. Nằm sấp lấy lười biếng đã ngủ qua đi thú con bỗng nhiên mở to mắt. Mãnh liệt hé miệng khẽ hấp. Lập tức chung quanh vẫn không có thể khuếch tán lực lượng liên tục không ngừng tràn vào thân thể. Của hắn, tiến vào trong óc, ỉu xìu đầu đạp não thú con tinh thần chấn động. Nhưng những lực lượng này toàn sau khi đi vào. Nó một ngụm thu nạp. Sau đó lại lần khôi phục lười biếng bộ dáng. Gục xuống đến nhắm mắt lại lần nữa thiếp đi. Sở Ly ám thư một hơi, lại giả vờ làm vô lực nhúc nhích bộ dáng, nhìn xem Nam Cung Tĩnh tới gần. Nam Cung Tĩnh khẽ nói, lúc này biết lợi hại chưa? Đối diện hư không chỗ xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là một cái mày râu đều trắng lão già, lắc lắc đầu nói, tiểu Tĩnh, đối phó như vậy tên tiểu tử còn cần ta ra tay. Thúc tổ, Nam Cung Tĩnh nói, đây là Sở Ly. Cũng không phải là tiểu nhân vật. Ta bế quan vài năm. Thật đúng là chưa từng nghe qua hắn. Lão giả lắc đầu nói. Bất quá hắn càng lợi hại. Đã trúng cái này khỏa hổ hồn đan. Không chết cũng muốn lột ra. Ta muốn đi trước rồi. Thúc tổ. Đà tạ. Nam Cung Tĩnh nói. Ta lần này muốn đoạt lấy chi vật không muốn giao cho tông môn. Muốn chính mình lưu lại. Chỉ có thể quấy rầy thúc tổ. Là cái gì tốt bảo bối? Lão giả tinh thần chấn động. Bảo vật giao cho Giao Thiên Lâu. Giao Thiên Lâu sẽ dành cho so bảo vật rất cao một tầng ban thưởng. Cho nên Giao Thiên Lâu đệ tử đoạt được bảo vật. Thường thường hội giao cho tông môn. dùng đổi lấy ban thưởng đến trao đổi chính mình hợp ý bảo vật. Mà Nam Cung Tĩnh muốn chính mình lưu lại bảo vật tuyệt không tầm thường. Rất có thể là một phần truyền thừa. Nam Cung Tĩnh nói, Phi Tinh Tông truyền thừa. Phi Tinh Tông truyền thừa thật có thể đạt được. Xác thực là bảo vật. Không nên cho Giao Thiên Lâu. Lão giả vội vàng gật đầu nói. Chúng ta Nam Cung gia nếu được cái này, liền có hy vọng trọng mới quật khởi. Nam Cung Tĩnh chậm rãi gật đầu. Cho nên nếu không tiếc bất cứ giá nào lấy được cái này bảo vật. Sở Ly nằm trên mặt đất nghe Nam Cung Tĩnh theo như lời chi lời nói. Trực tiếp theo lão giả trong đầu đọc đến hắn nghĩ cách. Nam Cung Tĩnh xuất thân Nam Cung gia vốn là hưng thịnh. Mặc dù không có thành tông môn, lại ép tới chung quanh tông môn không ngóc đầu lên được. Nhưng theo hậu đại bình thường, Nam Cung gia cũng dần dần bình thường xuống. Cho tới bây giờ vẻn vẹn là giàu có chi gia. Cái này lại để cho bọn hắn cực không cam lòng. Thậm chí nghĩ lấy khôi phục tổ tiên thời đại vinh quang. Nam Cung Tĩnh nói chuyện đi vào Sở Ly phụ cận. Đem mềm nhũn kim sĩ vinh phóng tới bên cạnh hắn. Song song nằm, lắc đầu thở dài. Sở Ly, đây cũng là cần gì chứ? Sớm ngoan ngoãn giao ra đây. Gì về phần rơi vào kết quả như vậy? Sở Ly cố hết sức chừng hắn. Ngươi phải như thế nào? Nam Cung Tĩnh thương cảm nhìn xem hắn. Ngươi đoán không sai. Sát nhân đoạt bảo. Không hơn. Không có gì mới lạ. Sở Ly nói. Giao Thiên Lâu đệ tử quả nhiên là không tầm thường. Chúng ta không đối phó được Thái Hạo Phong, còn không đối phó được ngươi. Nam Cung Tĩnh khẽ nói. Hắn nói chuyện rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm về Sở Ly ngực. Đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly cong ngón búng ra. Đạn chỉ kinh lôi làm cho Nam Cung Tĩnh cứng đờ. Hộ thân cương khí chưa kịp có tác dụng, dĩ nhiên bị Sở Ly một chưởng đập ở bên trong, che quanh thân huyệt đạo. Dừng tay, lão giả phát hiện không ổn, đoạn quát một tiếng xông lại. Sở Ly bứt lên Nam Cung Tĩnh cùng Kim Sĩ Vinh, bỗng nhiên biến mất. A, lão giả gào thét, lại trơ mắt nhìn xem Sở Ly biến mất. Bất lực, dựa theo bình thường, hắn có thể cảm ứng được Nam Cung Tĩnh. Có thể Nam Cung Tĩnh bị Sở Ly dẫn theo, liền bị địa ma thạch che lại khí tức. Lão giả nhưng lại cảm ứng không đến. Chỉ có thể lo lắng xuông lại vô vi năng lực. Sở Ly dắt Nam Cung Tĩnh cùng Kim Sĩ Vinh đi vào một ngọn núi đỉnh. Hắn biết rõ thời gian quý giá. Hai người đệ tử đều gãy tại trên tay mình. Chỉ sợ Giao Thiên Lâu rất nhanh có thể cảm ứng được đến. Sẽ phái người tới. Hắn cần không rời hai người. Dùng địa ma thạch ngăn chặn khí tức. Tay của hắn nhanh chóng đem thứ ở trên người bọn hắn đều móc ra. Nhìn xem mấy khối ngọc bội cùng mấy bình linh dược, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn cầm ngọc bội cũng không phải tầm thường ngọc bội, thậm chí không phải tầm thường bảo vật, mỗi đồng dạng uy lực cũng sẽ không yếu. Những linh dược này cũng tuyệt không phải linh dược. Lúc này đây thu hoạch thật lớn. Thường ngày đều là Giao Thiên Lâu đoạt người bên ngoài, lúc này đây hắn đã đoạt Giao Thiên Lâu. Quả nhiên là thống khoái đầm đìa. Đã triệt để đắc tội bọn hắn, cũng đừng nghĩ đến có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Có thu thập cơ hội của bọn hắn không thể buông tha. Nhẹ nhàng run lên, hai người nhao nhao tỉnh lại. Kim Sĩ Vinh trừng to mắt, Nam Cung Tĩnh lại mặt âm trầm gắt gao trừng mắt hắn. Sở Ly xông Nam Cung Tĩnh cười cười, đà tạ các ngươi lên cửa tiễn đưa bảo. Họ Sở, ngươi phải biết đắc tội chúng ta Giao Thiên Lâu hậu quả. Nam Cung Tĩnh trầm giọng nói. Sở Ly gật gật đầu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Vậy thì trước khi chết triệt để điên cuồng một thanh a. Nói xem, đây là cái gì bảo vật? Cái này một kiện đâu? Còn có cái này một kiện. Sở Ly từng cái chỉ trên mặt đất bày đặt được chỉnh tề ngọc bội. Tổng cộng 6 khối ngọc bội. Có lớn có nhỏ, đại như bàn tay. Tiểu nhân vẻn vẹn là móng tay che lớn nhỏ. Có ảm đạm vô quang. Có ôn hoa lưu truyền. Đã không có bảo vật. Nam Cung Tĩnh không cách nào ngăn cản đại viên kính trí xem chiếu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.